Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, kiếm quang trùng thiên. Xem chừng mọi người vốn cho rằng muốn đợi đến sau cùng một trận mới có khả năng nhìn thấy áp trục. Nhân vật đăng tràng, rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới Lãnh Thiên Phong cùng Lâm Phong đúng là tại trận thứ tư liền đó. Sớt. Thanh Hà song phong tên tuổi khiến cho xem chừng mọi người đem trận thứ tư nhận làm áp trục một trận. Căn bản không gì đáng trách, mà trận thứ tư rút cuộc ra đến về sau. Càng là thực chí danh quy áp trục một trận, mọi người nghị luận không nghỉ. Bốn trận bên trong, Lãnh gia độc thắng hai trận, mà giờ này khắc này tham dự hội nghị người đã không hề quan tâm sau cùng hai trận thắng bại. Đều là đem Lãnh gia xem như sau cùng bên thắng, mà thiên tâm đan cần phải quy về Lãnh Thiên Phong. Nghe được bốn phía huyên náo âm thanh, Lãnh Thiên Phong nhếch miệng lên một vòng cười nhạt ý. Phảng phất hắn thật đã đem thiên tâm đan cầm trong tay đồng dạng. Huyên náo âm thanh bên trong, hai nhà một quán trận thứ năm đọ sức bắt đầu, xem chừng mọi người đã liệu định rút cuộc. Trên mặt bọn họ đều là một bộ hứng thú tẻ nhạt bộ dáng. Thanh Hà võ quán, Triệu Khải, theo đó lời nói hạ xuống. Chỉ gặp theo Thanh Hà võ quán bên trong đi ra một tên mày rậm mắt to tuổi trẻ nam tử. Hướng bốn phía ôm quyền một vòng. Chợt đi vào kiếm giá trước bắt đầu rút ra thanh vân kiếm. 69 cách, Triệu Khải thành tích cùng tán tu bên trong tốt nhất một người thành tích ngang hàng. Xoa một ô liền có thể đạt tới trung đẳng tư chất đường lối. Giờ này khắc này Lãnh Thiên Phong đã có chút không kịp chờ đợi muốn đem thiên tâm đan nắm bắt tới. Tay, Triệu Khải kết thúc về sau. Lãnh Thiên Phong vội vàng hướng Lãnh gia còn lại đôi người làm một cái nhãn thần. Lãnh gia còn lại đôi người hiểu ý về sau nhìn nhau xem xét. Lập tức một bóng người lách mình mà ra đến thanh vân kiếm trước. Lãnh gia, Lãnh Huy ôm quyền nói, lời còn chưa dứt thanh vân kiếm đã bị hắn bắt trong tay. Không chút nào trì hoãn liền bắt đầu rút ra kiếm xuất vỏ. 73 cách, thanh vân kiếm tự động trả lại kiếm vào vỏ. Lãnh Huy đem thanh vân kiếm đặt kiếm giá bên trên lập tức quay người mà quay về. Nửa bên trên cố ý dừng lại một chút khiêu khích nhìn liếc một chút Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán. 12 người, trong mắt của hắn tràn đầy khinh thường. Đối mặt Lãnh Huy khinh thường ánh mắt, Thanh Hà võ quán 6 người tất cả đều ủ rũ. Võ tu sĩ, thực lực vi tôn, đã so với bất quá người ta. Bị khinh thị cũng là không thể làm gì sự tình. Mà Lâm gia 6 người bên trong chỉ có Lộ Thần tầm mắt buông xuống. Thần sắc tỉnh táo như thường. Hắn tựa hồ là không nhìn thấy Lãnh Huy khiêu khích ánh mắt. Thanh Hà võ quán cùng Lãnh gia nhân tướng sau đó kết thúc chắc thí. Tiếp xuống tự nhiên vừa giờ đến phiên Lâm gia ra người. Lâm Kim Tịch ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. Nàng tiễn nước thu đồng tử bên trong mang một vẻ khẩn trương. Lộ Thần thanh tịnh trong đôi mắt hiện ra một vòng mỉm cười. Hướng Lâm Kim Tịch hơi hơi gật đầu, chớ khẩn trương. Thắng bại không trọng yếu. Đi thôi, nghe được lời ấy, Lâm Kim Tịch xem như đạt được cổ vũ. Chán nhắc, tiễn nước thu đồng tử bên trong lộ ra một tia kiên định. Nàng chậm rãi mà trốn đi hướng thanh vân kiếm. Lâm gia, Lâm Kim Tịch. Nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh đứng ở trước lôi đài địa phương. Lâm Kim Tịch ôm quyền hướng bốn phía thi lễ. Mà liền tại Lâm Kim Tịch thoại âm rơi xuống về sau. Xem chừng mọi người nhìn thấy đi ra đến người là Lâm Kim Tịch. Nhất thời một mảnh thổn thức âm thanh phóng lên tận trời. Lãnh gia, Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán 18 người bên trong đây là cái tiểu cô nương thực lực thấp nhất. Mà nàng niên kỷ cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Sợ là muốn mất mặt xấu hổ a. Cũng không biết đây là Lâm gia gia chủ là thế nào nghĩ đến. Khó Lâm gia liền không muốn lấy được thiên tâm đan. Trận này lại chính là Lãnh gia chiến thắng. Chấm ngoặc kép, Lãnh gia nếu như lại thắng, chính là một nhà độc thắng 3 trận, thứ 6 trận căn bản không cần lại so với, như thế há không vừa vặn, dù sao cũng không có gì đáng xem, chỉ là lãng phí mọi người thời gian a. Tiếng nghị luận truyền vào trong tai, Lâm Kim Tịch hơi cắn miệng môi, vừa quay đầu nhìn liếc một chút Lộ Thần, chỉ gặp Lộ Thần đang dùng mỉm cười nhãn thần cổ vũ nàng. Lâm Kim Tịch hít một hơi thật sâu, bước về phía trước một bước, non hành ngón tay duỗi ra. Lâm Kim Tịch đem thanh vân kiếm cầm trong tay, bắt đầu rút ra kiếm xuất vỏ. Mặc dù Lâm Kim Tịch chạy tới trước lôi đài sắp thanh vân kiếm cầm tại trong tay nàng, lúc này liền sẽ biết rút ra kiếm xuất vỏ, nhưng ở Lâm gia trên bàn tiệc, Lâm Uyên lại là mặt lộ vẻ một sợi thất vọng. Trong lòng của hắn đã kết luận Lâm Kim Tịch sẽ không có cái gì tốt thành tích, thậm chí có thể sẽ để Lâm gia trước mặt mọi người mất lần một mặt to. Giờ này khắc này mặc dù hắn thân là Lâm gia gia chủ, lại là liền ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lâm Kim Tịch rút ra kiếm xuất vỏ quá trình đều không đáp lại, mà tại Lâm gia ghế bên trong, một cái tuổi trẻ nữ tử chính nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm Lâm Kim Tịch rút ra kiếm xuất vỏ. Cái này tuổi trẻ nữ tử chính là trước đó cùng Lâm Thu Tuyết cùng nhau lên đài Lâm Huyên. Lâm Huyên như thế chú ý Lâm Kim Tịch, thật không phải xuất từ hảo tâm, ngược lại nàng là ác ý tràn đầy, không có trở thành Lâm gia lên đài 6 người một trong. Lâm Huyên trong lòng đã sớm oán hận không thôi, làm cho nàng lui ra quyết định mặc dù gia chủ làm ra. Chẳng những nếu là không có Lộ Thần từ đó cản trở, Lâm Kim Tịch lại có thể cùng nàng đánh đồng. Lại nếu như Lâm Kim Tịch không có đứng ra đến, nàng làm thế nào có thể bị Lâm Uyên trước mặt mọi người đuổi xuống trận. Thanh vân kiếm tại ngươi đây là đứa con hoang trong tay rút ra không ra một không có ra đến mới. Tốt, Lâm Huyên trong lòng nguyền rủa, con mắt chăm chú chằm chằm Lâm Kim Tịch, chờ mong Lâm Kim Tịch trước mặt mọi người mất mặt. Một khi Lâm Kim Tịch thành tích không tốt, Lâm Huyên tuyệt sẽ không bỏ qua cái này trả thù Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch tuyệt hảo thời cơ. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, nhanh bạt kiếm đi, Lâm Huyên trong lòng kêu gọi không thôi. Trên lôi đài, Lâm Thu Tuyết ánh mắt rơi vào Lâm Kim Tịch trên thân. Cái trước trong đôi mắt đẹp mang một tia khinh miệt. Lâm Thu Tuyết thân là Lâm gia đệ tử tự nhiên biết rõ một sự kiện. Lâm Kim Tịch tại Lâm gia thân phận mặc dù là tạp dịch đệ tử, chẳng những Lâm Kim Tịch sớm tại mấy năm trước đó liền đạt được Lâm gia tiên thiên hung thú dưỡng khí quyết, rốt cuộc vẫn luôn là cảm khí thành công mà mấy năm thời gian đều vô pháp ngưng tụ ra khí hải. Loại này nhân vũ tư chất vừa làm sao lại tốt hơn chỗ nào. Theo Lâm Thu Tuyết, chờ một chút Lâm Kim Tịch bạt kiếm thành tích tất nhiên là cực kém vô cùng. Mà Lâm Kim Tịch trước mặt mọi người mất mặt càng chính là chú định sự tình. Đồng thời cũng sẽ liên quan toàn bộ Lâm gia tại niên hội bên trên trước mặt mọi người mất lần một mặt to, như thế xem ra, trước đó Lâm Huyên bị ép lui ra đài qua, mà để Lâm Kim Tịch đăng tràng cũng chưa chắc hoàn toàn là một chuyện xấu. Cùng Lộ Thần thân cận người càng mất mặt, Lâm Thu Tuyết tâm tình liền càng cao hứng. Lâm Thu Tuyết mắt lộ ra chờ mong, hy vọng Lâm Kim Tịch bạt kiếm thành tích sớm một chút ra lò. Lâm Thu mắt lộ ra khẩn trương, Lộ Thần thần sắc lạnh nhạt, còn lại người khinh thị, khinh thường, không có hảo ý, cười trên nỗi đau của người khác. Xoạt, đột nhiên ở giữa, một chùm lóa mắt cùng cực kiếm quang theo trước lôi đài địa phương nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh ngọc thủ trung xung thiên mà lên. Kiếm quang bên trong hình như có một tiếng kỳ thú ngâm gọi tiếng vang vọng quảng trường không trung, mà kéo dài không rời. Phốc, bưng mã não bình rượu, đang uống ngon giấc thuần mỹ tửu lãnh hùng, giờ này khắc này phảng phất quên hắn thân phận, vừa mới ngậm vào nói chuyện bên trong một thanh ngon giấc thuần mỹ tửu đúng là trước mặt mọi người. Một điểm không rơi toàn máu phun ra đến, hắn mặt lộ vẻ kinh sợ, cái cằm cơ hồ muốn rớt xuống bên trên, giật mình không ngậm miệng được. Soạt một tiếng, Lâm Uyên giật mình phía dưới, mãnh liệt bắn người mà lên, trưng bày tại trước người hắn bày đầy mỹ tửu đồ ăn vặt dài mảnh bàn trà trong nháy mắt ngã lật lăn. Hướng tiến đến, Lâm Uyên ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Kim Tịch. Giờ phút này hắn trong đầu một mảnh trống không, suy nghĩ đều phảng phất gãy mất đồng dạng, thời gian phảng phất ngưng kết. Chờ mong Lâm Kim Tịch trước mặt mọi người mất mặt Lâm Huyên cùng Lâm Thu Tuyết hai người. Các nàng chào nụ cười vẻ trong nháy mắt dừng lại ở trên mặt. Hỗn hợp bên trên giật mình, không dám tin, hâm mộ ghen ghét hận thần sắc về sau. Hai cái nguyên bản tướng mạo xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử. Giờ phút này các nàng khuôn mặt thấu một tia quỷ dị vặn vẹo. Nhìn đúng là xấu xí vô cùng. Đã đến đem thanh vân kiếm hoàn toàn bạt ra vỏ kiếm. Điều đó không có khả năng. Nàng chỉ là Lâm gia đứa con hoang. Nàng võ tư chất làm sao lại là như thế cường đại. Qua lâu, Lâm Thu Tuyết cùng Lâm Huyên thất hồn lạc phách thì thào nói nhỏ. Lãnh gia 6 người, Thanh Hà võ quán 6 người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Lãnh Thiên Phong càng là một bộ gặp quỷ thần sắc. Hắn vốn coi là chính mình đem thanh vân kiếm bạt ra 81 cách về sau. Đủ để ngạo thị toàn trường, mà tới nổi danh Lâm Phong chỉ đem thanh vân kiếm bạt ra 80 cách chiều dài. Giữa sân lại không người có thể dẫn trước với hắn, rút cuộc tiếp theo một trận liền đem hắn ghi chép đánh vỡ rớt đến. Mà đánh vỡ hắn ghi chép người vẫn là Lâm gia một cái tiểu nhân vật. Không những không như thế, Lâm Kim Tịch càng đem thanh vân kiếm chỉnh bạt kiếm ra. Hắn 81 cách cùng Lâm Kim Tịch bạt kiếm thành tích so với. Lộ ra như thế buồn cười. Ôi ôi ôi, xem chừng mọi người trong cổ họng phát ra một trận kỳ quái thanh âm. Đây là bọn họ muốn nói ra đến lời nói rút cuộc lại bị trước mắt một màn cứ thế mà đánh nát về sau. Tạo thành kỳ quái thanh âm. Nhìn trên lôi đài này một nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh. Giờ này khắc này xem chừng mọi người chỉ cảm thấy bọn họ khuôn mặt một trận nóng bỏng đau nhức. Rõ ràng rút cuộc còn không có ra đến. Bọn họ lại là nóng lòng kết luận. Hiện tại tốt, người ta dùng hành động để chứng minh chính mình. Lâm Thù trong mắt khẩn trương biến mất hầu như không còn. Lấy mà thay thế là trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên. Lâm Kim Tịch chỗ mi tâm mở ra ấn ký khẳng định thị phi cùng tầm thường. Lộ thần chỉ là hơi có chút giật mình, bởi vì chỉ có hắn một người biết rõ Lâm Kim Tịch bí mật. Nhớ tới trước đó Lâm Kim Tịch cáo hắn bí mật thời tình hình. Lâm Kim Tịch lúc này tạo thành như thế oanh động một màn. Lộ thần hoàn toàn có thể đủ tiếp nhận. Đứng tại trước lôi đài địa phương Lâm Kim Tịch chỉ là lần thứ nhất rút ra thanh vân kiếm. Mà trước đó đám người bạt kiếm căn bản chưa từng xuất hiện cùng loại tình huống bây giờ. Nàng nơi nào sẽ ngờ tới thanh vân kiếm đến trong tay nàng sẽ có kinh người như thế biến hóa. Kiếm quang phóng lên tận trời thời điểm, Lâm Kim Tịch quả nhiên là hoảng sợ kêu to một tiếng. Nàng hơi hơi sợ run. Chợt kinh hô một tiếng, về sau liền nghe loảng xoảng một tiếng, Lâm Kim Tịch đúng là dọa đến đem thanh vân kiếm mất tại trên lôi đài. Thanh vân kiếm rớt xuống bên trên về sau, phảng phất mất đi năng lượng nơi phát ra, trùng thiên kiếm quang đúng là đột nhiên ở giữa biến mất hầu như không còn. Tiếng ông ông bên tai không dứt, vỏ kiếm cùng kiếm vẫn chấn động. Lẫn nhau dẫn dắt bên dưới ba một tiếng tự động trả lại kiếm vào vỏ. Một tiếng này ba vang, khiến cho một số người giật nảy mình run lên, hoàn toàn tỉnh táo lại. Theo đó một tiếng ba vang hạ xuống, mấy cái bóng người theo khách mời trên bàn tiệc rút ra mà lên. Chỉ một chớp mắt công phu, cân nhắc bóng người không để ý Thanh Hà thành niên hội còn tại nâng cơ quan bên trong. Mà tỉ thí còn muốn tiếp tục nữa, bọn họ liền nhao nhao cướp tới đến Lâm Kim Tịch trước mặt. đem Lâm Kim Tịch bao quanh vây quanh ở trung gian, mà Tinh Vân các lão giả chỉ so với hướng đây là mấy cái bóng người chậm một bước, liền sẽ biết sau đó chạy tới lúc. Lão giả do dự một chút về sau thở dài một hơi, vừa chậm rãi lui về tới, nghĩ hắn Tinh Vân lâu, cùng Thanh Vân quận một tông một cốc một môn so sánh, đơn giản không có một chút khả năng so sánh, lúc này lao ra cứu người chẳng phải là tự rước nhục, hay là coi như thôi đi. Vừa nghĩ đến đây, Tinh Vân các lão giả vừa thở dài một hơi, một mình uống lên rượu buồn, nhìn bốn phía người liếc một chút. Lâm Kim Tịch trong lòng bồn chồn, những người này nhìn nàng ánh mắt thật sự là thật đáng sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.